Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 83, đêm dài đằng đẵng. 15, ba canh đưa lên, nhưng mà, tại Lạc Phi nhóm lửa cái bật lửa trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy dựa vào đối diện tường ghế bên trên. Thình lình tại có một bộ khô lâu uể oải ngồi ở phía trên. Này vô cùng dọa người trang cảnh làm Lạc Phi nhịn không được tê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất. Cái bật lửa rời tay rớt xuống một bên. Phòng chính bên trong lại lần nữa lâm vào hắc ám. Cũng may kia khô lâu cũng không có khoa trương từ trên ghế đứng lên. Phát ra hướng Lạc Phi đi đến thanh âm. Tại phòng chính lâm vào hắc ám sau vài giây đồng hồ. Bởi vì không có cái khác đáng sợ sự tình phát sinh. Lạc Phi vẫn là chậm rãi lấy lại tinh thần, cẩn thận lục lọi bốn phía, rốt cuộc lại mò tới cái bật lửa, nơm nớp lo sợ đối với khô lâu phương hướng một lần nữa treo lên hỏa tới. Cứ việc lần này có chuẩn bị tư tưởng, nhưng khi Lạc Phi lại nhìn thấy bộ xương khô kia lúc, vẫn là không nhịn được hơi có chút phát run, rất rõ ràng bộ khô lâu này đã chết rất lâu. Quần áo trên người cũng đã rách nát không chịu nổi. Nếu này kịch bản bên trong không phát sinh sự kiện linh dị lời nói, vậy nó đối với Lạc Phi hẳn là không có gì uy hiếp. Lạc Phi giơ cái bật lửa cẩn thận tới gần khô lâu. Hắn sở dĩ làm như thế cũng không phải là lá gan đột nhiên lớn lên, mà là hắn cảm thấy cái này khô lâu xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ. Có lẽ sẽ cùng tiểu trấn đêm mai, xét xử, có quan hệ cũng khó nói. Bất quá khô lâu bên người mặt bàn trên không có vật gì. Thậm chí liên vẽ ngấn loại hình nhắc nhở đều không có. Lạc Phi lại đem ánh mắt một lần nữa ném đến khô lâu xuyên rách nát quần áo trong lòng ngực. Dù là người này đã đi hồi lâu, nhưng cứ như vậy mạo muội đem tay vươn vào khô lâu trong lòng ngực đi lục soát đồ vật. Hắn vẫn cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi lui về sau một bước. Đối với khô lâu xá một cái nói. Tại hạ chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ. Đắc tội chớ trách. Bái xong liền thay đổi ra, kỵ sĩ bội kiếm. Dùng mũi kiếm đem khô lâu trên người quần áo đẩy ra. Lộ ra bên trong đã thành bạch cốt bộ ngực cùng phần bụng. Rách nát quần áo tại sắc bén dưới mũi kiếm nhau nhau tản mát. Lệnh Lạc Phi cảm thấy thất vọng chính là thẳng đến hắn đem khô lâu hạ thân quần áo cũng đều đẩy ra, cũng không tìm được quản chi một mảnh giấy manh mối. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Thất vọng Lạc Phi rủ xuống kiếm, lại cầm cái bật lửa đi phòng chính phòng ngủ trong tìm kiếm manh mối. Trong phòng ngủ bày biện có giường, tủ quần áo, cái bàn, hắn còn ở trên bàn bên trên tìm được một cái giá cắm nến. Phía trên vẫn còn sót lại có nửa cái ngọn nến. Nhóm lửa sau ngược lại là miễn cho Lạc Phi lại dơ đã có chút nóng lên cái bật lửa. Muốn mở ra tủ quần áo thời điểm, Lạc Phi tay phải cầm kiếm, tay trái cấp tốc mở ra tủ quần áo một bên cửa. Sau đó thân thể lập tức hướng về phía sau bắn đi ra. Đợi thấy rõ trong tủ treo quần áo chỉ có mấy món y phục rách dưới, cũng không có so khô lâu dọa người hơn đồ vật về sau, Lạc Phi lúc này mới lại từ từ tới gần, dùng kiếm theo thứ tự đẩy ra tìm kiếm, một bên chọn một vừa niệm lẩm bẩm, này hảo hảo trò chơi sinh tồn kịch bản, như thế nào làm ta chơi ra kinh khủng trò chơi cảm giác a. Mắt thấy vẫn không có thu hoạch, Lạc Phi tay trái nắm lấy ra cắm nến đem cửa phòng ngủ khóa lại. Cứ việc khóa đã vết dỉ loang lổ, nhưng dù sao vẫn có thể đưa đến khóa tác dụng, cũng có thể làm trở lại bên giường chuẩn bị nghỉ ngơi Lạc Phi càng an tâm một ít. Cái giường này hẳn là khô lâu trước kia thường ngủ giường đi. Bởi vì cũng có trước lục soát xà beng kinh nghiệm, trước khi ngủ Lạc Phi lại cẩn thận lục soát một chút gầm giường. Lần này rốt cuộc phát hiện bị người khắc lên vài cái chữ to trường sinh chưa hẳn vĩnh sinh. Đây là ý gì đâu? Lạc Phi lại dùng ánh nến cẩn thận chụp xong dưới giường mỗi một nơi hẻo lánh. Xác nhận không còn gì khác manh mối về sau. Lúc này mới một lần nữa cất kỹ giá cắm nến. Nằm lên giường suy nghĩ vừa mới mấy cái kia chữ ý tứ. Theo mặt chữ bên trên xem, trường sinh có lẽ là chỉ vốn dĩ có thể sống 80 tuổi. Về sau thông qua biện pháp gì kéo dài tuổi thọ, nhưng vẫn là không cách nào đạt tới vĩnh viễn sống sót không chết tình trạng. Nhưng liên tưởng đến phòng chính phòng nhỏ bên trong ngồi bộ xương khô kia. Nếu như hắn chính là cái tiểu viện này chủ nhân, vậy hắn chết sau cũng không có người mai táng nó, mà là mặc kệ cứ như vậy vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Đều khiến Lạc Phi cảm thấy dưới giường kia sáu cái chữ còn lâu mới có được mặt chữ bên trên đơn. Giản như vậy, đáng tiếc Lạc Phi cũng chưa từng học qua pháp y tương quan tri thức. Nếu không liền có thể thông qua khô lâu xương cốt sinh trưởng trạng thái hoặc cái khác một ít chi. Tiết đại khái phán đoán hạ nó khi chết tuổi tác. Một đêm này Lạc Phi đã không biết lúc nào ngủ. Đợi hắn tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời đã ánh sáng phát ra. Đi qua một đêm này nghỉ ngơi, Lạc Phi thể lực giá trị đã trở về đầy. Nhưng ăn chán chê giá trị cùng khát nước giá trị đều hạ xuống đến cấp bách cần bổ sung. Trước đó Lạc Phi mang bình thủy tinh nước, đã uống không sai biệt lắm không có. Hươu nướng thịt ngược lại là vẫn như cũ có rất nhiều. Lạc Phi liền trước đem còn sót lại nước uống hết, lại ăn điểm hươu thịt, cuối cùng mở ra phòng ngủ tìm nấu nước địa phương. Sau khi trời sáng lại nhìn cỗ này ngồi tại phòng khách nhỏ trên ghế khô lâu. Đã không có buổi tối dọa người như vậy, nhưng Lạc Phi ở đi ngang qua lúc, vẫn là theo bản năng lại đối hắn xá một cái lấy đó tôn trọng. Bất quá lần này cúi đầu bái, lại làm cho Lạc Phi lại phát hiện một chút khác biệt. Đó chính là khô lâu ngồi dưới mặt ghế mặt, sở đối ứng mảnh đất kia bản nhan sắc muốn so cái khác sàn nhà có chút phát sâu một ít. Tối hôm qua Lạc Phi cầm trong tay cái bật lửa tia sáng ảm đạm. Lực chú ý lại nhiều tập trung ở khô lâu trên người. Cho nên cũng không phát hiện điểm này. Lúc này Lạc Phi đi đến trước ghế mặt, cẩn thận đem khô lâu cùng cái ghế cùng nhau chuyển đến bên cạnh. Lại cẩn thận quan sát khối này có chút phát hạt sàn nhà. Dùng tay vuốt ve, tựa hồ là một ít màu nâu bùn đất thấm vào đến bên trong. Mới tạo thành này nhỏ bé sắc sai, chẳng lẽ có ám đạo? Nghĩ được như vậy Lạc Phi mã bên trên đem chuyện này cùng hắn tại hiện thực thế giới nhìn thấy. Điện ảnh, tiểu thuyết vân vân tiết liên hệ đến cùng nhau. Nhưng đất này bản cùng cái khác sàn nhà rất rõ ràng khảm vào kín kẽ. Vô luận là chính đẩy đẩy ngược, đều không có đẩy ra một cái ám đạo tới. Lạc Phi dùng ngón tay trỏ đánh khối sàn nhà này. Quả nhiên truyền ra phía dưới là rỗng ruột thanh âm. Hắn đứng lên ngắm nhìn bốn phía, cũng không có tìm được cùng loại cơ quan đồ vật. Dứt khoát tâm nhất hoành, trực tiếp dùng kiếm đi chém sàn nhà. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, chất gỗ sàn nhà tại Lạc Phi không ngừng kiếm chặt xuống bắt đầu vỡ vụn. Tại chém ra một cái có thể dung tay phải luồn vào địa phương về sau, Lạc Phi tướng tay phải luồn vào đi lại nếm thử kéo đẩy. Phát hiện khối sàn nhà này hóa ra là có thể nhấc lên. Phía dưới có kim loại treo chống khiên, có lẽ trình đối ứng một loại nào đó cơ quan. Nhưng bây giờ những này đều không trọng yếu. Một khối cái ghế lớn nhỏ mộc dưới sàn nhà cũng không có nước sơn đen u ám địa đạo. Sàn nhà bị nhấc lên về sau. Hiện ra tại Lạc liếc mắt đưa tình trước. Là một bản 20 trang tả hữu dày sách nhỏ. Điều này cũng làm cho Lạc Phi có chút ngoài ý muốn. Tại xốc lên khối sàn nhà này trước, hắn vốn cho rằng sẽ tìm được một cái ám đạo nối thẳng giam giữ Tô Nhược Dĩnh địa phương. Lạc Phi nhìn thấy sách nhỏ bìa viết, huyết linh hấp thu nghi thức. Tại mở ra sách nhỏ trong nháy mắt, hắn chợt nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nắm giữ bản nghi thức nội dung, có thể dùng trò chơi người thu hoạch được linh khí sở trường 100 điểm kinh nghiệm. này tương đương với khó khăn kịch bản sở trường ban thưởng, lập tức làm Lạc Phi coi trọng. Hắn nhìn kỹ sách nhỏ tờ thứ nhất nội dung, biểu tình theo ngạc nhiên chậm rãi biến thành ngưng trọng, thẳng đến xem hết chỉnh bản sách nhỏ sau may mắn. Hắn khép lại sách nhỏ, đem này bỏ vào ba lô, lẩm bẩm nói, hóa ra là như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.